Nhất thế khuynh tình, chương 21, lựa chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra người đã muốn minh bạch ý tứ của trẫm rồi. Yêu Hoàn Ân miễn cưỡng lấy tay chống đỡ, mới phát hiện cả người khí lực mất đi lợi hại, đây là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ huân hương ngọt kia? Bệ hạ, Hoàn Ân miễn cưỡng ngửa đầu thấy Dung Thành khóe miệng nhếch lên, cười đến đáng sợ. Vi thần không biết bệ hạ ý gì. Nếu vi thần phạm tôi khi quân, bệ hạ đem vi thần tha ra ngoài chém là được. Chém ngươi, trẫm sao ăn nói với phụ vương ngươi. Còn nữa, trẫm còn chưa ngoạn đủ, chém ngươi không khỏi đáng tiếc. Hoàn Ân cắn răng, chừng đối phương gằn từng chữ. Bệ hạ như thế làm nhục vu thần, như thế nào ăn nói với thần dân Nguyệt tộc. Ngươi thật đúng đem câu kia cho là thật sao? Trẫm cũng không ngại nói cho ngươi biết. Dung Thành lạnh lùng cười, ngồi xổm xuống nắm cái cằm khéo léo của Hoàn Ân. Hoàn Ân trong mắt tràn đầy nước mắt, ánh mắt lại tinh lượng bất khuất, dẫn đến Dung Thành hạ phúc một trận xôn xao, hận không thể lập tức xé y phục của y, trẫm chính là nhìn chúng ngươi, muốn thượng ngươi. Ngươi nếu thức thời, liền thoát y phục ngoan ngoãn nằm hảo, trẫm cho mượn binh là mượn binh, nên hỗ trợ là hỗ trợ. Ngươi nếu cứng rắn thà làm ngọc nát, trẫm ngày mai liền ra chiếu thư cùng Bách Linh chia cắt quốc thổ của ngươi. Cơ nhiên liền bởi vì loại dục vọng hạ lưu này, Hoàn Ân cưỡng chế giận dữ nói. Bệ hạ dùng loại thủ đoạn này uy hiếp vu thần, không biết là bị ổi sao? Bệ hạ đáp ứng thần xuất binh trước, sau lại bội ước thần nghe thấy bệ hạ miệng vàng lời ngọc, lời đã nói qua tuyệt không sửa đổi, huống hồ tấn công một quốc gia là sự tình lớn, bệ hạ lật lọng như thế, chẳng lẽ xem đây là trò đùa của trẻ con? Dung Thành cười ha ha, ngươi thật đúng là hay biện luận, không biết ngươi dùng đầu lưỡi hầu hạ trẫm công phu không biết có hảo giống khi ngươi biện luận không? Hoàn Ân nghe vậy sừng sốt, tiếp theo lập tức đỏ mặt lại nháy mắt trắng bệch. Trẫm chưa bao giờ tự cho mình là minh quân, xem la bị ổi trẫm căn bản không ngại. Người nào làm hoàng đế ai không nắm hàng trăm hàng nghìn mạng người trong tay, thủ đoạn thế này coi như không là gì. Còn như tấn công Nguyệt tộc không ngại nói cho ngươi, trẫm nhất thống thiên hạ là chuyện sớm hay muộn, tâm tình hảo còn có thể làm cho Nguyệt tộc kéo dài hơi tàn mấy ngày, tâm tình không tốt lập tức liền diệt cũng không sao. Ngươi sao, ngươi cũng không phải là gì, tiểu vương tử Nguyệt tộc. Hoàn Ân mở to hai mắt nhìn môi Dung Thành hé ra hợp lại, nói ra những lời tàn nhẫn lãnh khốc cùng người đêm đó cường bạo mình thật giống như đúc. Tình hình như vậy y vô luận lường trước thế nào cũng không đến. Bị hắn cường bạo qua coi như xong, cùng lắm thì đánh gãy răng thì nuốt máu, coi như bị chó cắn một cái. Hắn thế nhưng còn mặt mũi lấy quốc gia áp chế, còn muốn làm chuyện cẩu thả, người này có bia thai chữ vô sỉ viết như thế nào hay không? Nhưng y năng lực thế nào? Bất cứ giá nào liều mạng với hắn? Đừng nói đánh không lại hắn, y hiện tại cả người đều không dậy nổi một chút khí lực. Cho dù đánh thắng được, bên ngoài nhiều thị vệ như vậy, có thể làm cho y chiếm tiện nghi sao? Y chết nhưng thật ra không sao cả, chính là liên lụy đến quốc gia, chết một vạn lần cũng không đủ. Hoàn Ân tả hữu dãy dụa, kỳ thật cũng biết rõ đêm nay không thể toàn thân trở ra, trong lòng tuyệt vọng, trên mặt không khỏi toát ra thần sắc bi thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lông mi vừa dài vừa dày cúi thuận xuống dưới, ở trên khuôn mặt bạch ngọc hạ xuống vòng bóng mờ, còn hơi hơi rung động, yếu ớt mà chọc người chiều mến. Hoàn Ân phó bộ dáng này, là khuất phục thỏa hiệp, Dung Thành làm sao còn kiềm chế được, đưa tay nâng lên hai gò má đối phương, chạm tay vào da thịt ôn nhuận tinh tế, lại mang một chút cảm giác mát lạnh, như nhuyễn ngọc tốt nhất. Môi đỏ tươi thủy nhuận đầy đặn tựa như thịt quả vảy, Dung Thành sáp lại, đang muốn đụng vào, không dự đoán được Hoàn Ân nhẹ nhàng quay đầu đi, kia nụ hôn liền cọ qua mặt. Dung Thành không vui thối lui một chút, chỉ thấy người ngồi ở trước mặt kịch liệt run run, giống như phẫn nộ, lại giống như sợ hãi. Vành tai linh lung khéo léo mượt mà, vì nghiêng mặt mà lộ ra đoạn gáy xinh đẹp, xương quai xanh dấu ở y bào trắng thuần phía dưới như ẩn như hiện. Chính là tư thái không muốn lại không thể không khuất phục như vậy, hắn cực kỳ rung động. Dung Thành một phen ôm lấy Hoàn Ân, vài bước đi đến nội điện tẩm cung, đưa y đặt thẳng ở trên giường, chỉ ba lần cởi xuống y phục hàng ngày trên người mình, cúi thân. Người ở giữa màn nghiêng đầu nhắm lại hai mắt, tay phải gắt gao níu chặt vạt áo, đầu ngón tay đều khẩn trương đến trắng bệch. Dung Thành chế trụ tay Hoàn Ân, kéo lên đỉnh đầu, thuận thế chậm rãi đè thấp thân thể, hàm trụ môi y, người dưới thân biên độ run rẩy càng lợi hại hơn, lần này không có nghiêng đầu chính là cắn chặt răng, không cho đầu lưỡi đi vào. Dung Thành âm lãnh nói, người muốn trinh tiết hay là quốc gia? Hoàn Ân không còn phương pháp, chỉ phải buông ra khớp hàm, lưỡi nóng ẩm ướt lập tức tiến quân thần tốc, ở trong vòm họng trở mình rào không ngớt, hôn y cả người tê dại dại, hình như có một đoàn tiểu hỏa theo trong lòng bốc lên. Nam nhân ngón tay lạnh lẽo men theo cổ y đi xuống, đẩy ra vạt áo trước ngực như tra tấn chậm rãi hướng trái phải kéo ra, một tấc da thịt lộ ở trong không khí lạnh lẽo, Hoàn Ân nhịn không được dùng mình một cái. Trong nháy mắt tính khí bại lộ trước mặt người kia, Hoàn Ân cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Bộ vị tư mật như vậy, sao có thể? Sao thể, bạn đang, Dung Thành chưa bao giờ cởi y phục một người nhàn nhã như vậy, thưởng thức như vậy. Lần trước uống rượu không có hào hào xem, lần này sẽ xem đủ. Đệm chăn hắn cố ý gọi người đổi thành màu đỏ thẫm, hiện tại xem ra quả nhiên là quyết định anh minh. Thân thể trắng nõn ôn nhuyễn nằm ở giữa đệm chăn đỏ thẫm, so với bất luận màu sắc nào tổ hợp đều có nhiều lực chấn động hơn. Màu đỏ dâm mỹ cùng màu trắng dâm mỹ. Nhũ tiêm hồng nhạt hơi hơi đứng thẳng, ngực trắng noãn không tì vết, eo nhỏ gầy, bắp đùi nhỏ thẳng, ngọc hành trắng nhạt mềm mại rủ xuống, làm cho người ta muốn hung hăng phá hư. Đem nhũ tiêm mút vào đến xương đỏ, ở trên lồng ngực lưu lại dấu răng, ở trên lưng lưu lại dấu tay, rồi mới rốt cuộc đâm vào, đâm đến y khóc lóc cầu xin tha thứ. Dung Thành ánh mắt không chút nào che lấp chần chừ, Hoàn Ân cho dù nhắm mắt đều cảm giác được. Sợ hãi sắp bị xâm phạm mãnh liệt làm cho từng lỗ chân lông của y đều như lâm đại địch, da thịt đều nhiễm thượng hồng nhạt thản nhiên. Nụ hôn ẩm ướt nóng bỏng dừng ở ngực, tiếp theo hướng ngực trái chậm rãi di động, ôn nhu liếm lộng làm cho Hoàn Ân phản cảm lại không thể kháng cự, người run lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu lưỡi như trêu đùa nhũ đầu mà gảy, khoái cảm xa lạ như điện vọt lên, Hoàn Ân cắn chặt môi dưới thiếu chút nữa rên rỉ ra tiếng. Sao lại có phản ứng lớn như thế? Sao có thể, cách trương.